Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 176, C-176, vô cùng thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ nói lời này một lần, ngươi hãy trở về kiếm vũ các, yên tâm làm kiếm hoàng của ngươi, mọi người sẽ bình an vô sự. Bằng không, thực lực của ngươi dù cao đến đâu, hôm nay nhất định phải chết. Hạ Chỉ Lan lạnh lùng hét lên, hiểu rõ kiếm giới Tiêu Thời Vũ, cá nhân thực lực thực mạnh. Thậm chí có thể xếp vào ba người đứng đầu Ninh Quốc. Tuy nhiên, trước mặt trăm vạn kỵ binh, hắn vẫn có thể bị giẫm chết. Khi lực lượng đạt tới cực hạn, quả thực người ta có thể thách thức mọi thứ, kể cả đế quốc và kỵ binh. Tuy nhiên, Hạ Chỉ Lan hiện tại không có tư cách võ thuật. Được rồi, ta có thể trở lại kiếm vũ các. Nhưng ngươi cho rằng hạ phủ của ngươi thật sự có thể bảo vệ được tiểu tử này sao? Tiêu Thời Vũ cười lanh. Hạ Chỉ Lan cau mày, Tiêu Thời Vũ tiếp tục chế nhạo, còn hạ phủ ngươi, hy vọng lần này ngươi có thể trang trải chi phí điều động Hổ Viêm quân. Đừng quên, tình huống hiện tại của ngươi ở hạ phủ. Việc của hạ phủ ta không liên quan đến ngươi, hạ phủ ta đã ăn cơm trắng của ngươi chưa? Tiêu Thời Ngọc còn chưa nói xong, Hạ Chỉ Lan đã chỉ vào mũi hắn, bắt đầu mắng ông ta. Đối với Tiêu Thời Ngọc mà nói, ông ta không còn chút mặt mũi nào. Thật vô liêm sỉ. Hạ gia ta, cả đời đều làm chuyện như vậy, vì sao phải giải thích với ngươi? Hạ Chỉ Lan lạnh lùng quát, toàn bộ người xem xung quanh đều choáng váng, kiếm hoàng uy nghiêm thế hệ bị một nữ nhân chửi thẳng mặt. Khuôn mặt này thực sự rất xấu hổ, không khó để tưởng tượng rằng với sự rút lui của Hạ Chỉ Lan, danh tiếng bất khả chiến bại của kiếm hoàng sẽ giảm đi ít nhất một nửa. Bàn tay trong ống tay áo của Tiêu Thời Vũ càng điên cuồng nắm chặt. Sắc mặt âm trầm đến mức suýt chút nữa nhỏ giọt nước. Bực bội, vô cùng thất vọng, ông ta sao có thể chịu nhục nhã như vậy, ngay cả thánh nhân cũng phải cho ông ta ba xun. Lúc này, toàn bộ thẻ điểm trên người Trần Mộc đều rải xuống đất, nhìn thoáng qua, thực ra có hàng nghìn thẻ điểm. Ngô tiền bối, đây là điểm số của Đan Lâu, ta nghĩ kết quả này không còn nghi ngờ gì nữa. Quyền sở hữu năm nay Linh Long Huyền Hoàng Trì thuộc về Đan Lâu bọn ta. Trần Phong nhàn nhạt cười nói, ở phía xa, Diệp Mục của học phủ Vân Hải trở nên giận dữ khi nhìn thấy thẻ điểm gấp đôi của mình. Bọn họ tuy rằng nỗ lực thu thập phiếu điểm, nhưng số lượng của bọn họ hiển nhiên ít hơn Trần Mục. Ha ha, đi thôi, Lâm Triều Ca tâm trạng tốt và vẫy tay chào. Ngay lập tức, ông em mở dẫn theo Trần Mục, Liễu Thanh Hân và những người khác và đi về phía Hạ Chỉ Lan một cách vênh váo. Giờ phút này, Đan Lâu hết sức tự hào. Lâm Triều Ca trong lòng cảm thấy vui mừng. Đan Lâu của bọn họ từ khi nào lại thịnh vượng như vậy, tất cả những sỉ nhục trước đây đều bị gột rửa vào giờ phút này. Bọn họ không chỉ có được quyền sở hữu Linh Long Huyền Hoàng Trì, ngay cả thế hệ trẻ của kiếm vũ các cũng bị tàn sát đến chỉ còn lại Tân Như Nguyệt, Tiêu Thời Vũ lúc này cũng không dám tức giận lên tiếng. Rút lui, Hạ Chỉ Lan hét lớn, cầm hỏa liên súng trong tay. Ngay lập tức, đội quân kỵ binh gồm 10 vạn quân hùng mạnh quay trở lại, mang theo sát khí cường đại, mọi người trong khán phòng đều choáng váng. Hạ phủ trước đây quá thấp kém, bây giờ bọn họ mới nhận ra thực lực của hạ phủ đáng sợ đến mức nào, kiếm ngọc các có mạnh đến đâu cũng có thể ngăn cản được quân lực trong tay hạ phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Tiêu Thời Vũ cũng chỉ có thể tức giận nhìn bọn họ rời đi một cách hoành tráng như vậy. Đừng, khoảnh khắc tiếp theo. Mặt đất dưới chân Hạ Chỉ Lan bị nứt nẻ dữ dội. Những khe núi như vực sâu trên trái đất trong phút chốc đã hình thành. Giữa những khe núi này, bạn Vân có thể mơ hồ nhìn thấy những luồng sát khí linh lực ngưng tụ thành hiện thực. Mọi người đều sợ hãi nhìn Tiêu Thời Vũ, không khó để nhận ra người sau đang vô cùng tức giận. Rất tốt, Hạ Chỉ Lan nghiến răng và thốt ra vài từ trong miệng. Hạ phủ, Trần Mộc, chờ ta. Cách chương.